Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3247, chương 3248, có ta ở đây này. Ai dám lỗ mãng, vĩnh dạng nhất tộc, thống ngự 3.000 vạn tòa tử vong sơn, là tử vong thực giới một cái đại tộc. Đây là một mảnh vô cùng rộng lớn chi địa. Phóng nhãn nhìn lại, vốn nên là núi lớn mọc lên san sát như rừng, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, phiến khu vực này, nếu là đặt ở dĩ vãng, căn bản là không thể nào tướng chi vây quanh. Thế nhưng mà hôm nay, lúc này người thật sự rất nhiều nhiều nữa. Phóng nhãn nhìn lại, dãy núi tầm đó, rậm rạp chằng chịt đều là bóng người, lại để cho người thực vì chi có một loại da đầu run lên cảm giác. Hôm nay vĩnh dạ nhất tộc, chính là như vậy một bức cục diện, không còn có 30 gia tộc người, tề tụ không sai, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là cường giả, hơn 30 gia tộc, chừng hơn ngàn vạn người, đều khí tức vô cùng cường đại, hướng chỗ đó vừa đứng, so về phía khu vực này những tử vong sơn đó, khí thế đều không chút nào xính nhiều lại để cho, ở trong đó. Tôn Hoàng đại cảnh cường giả, cũng là hơn vượt quá tưởng tượng, chừng trên 100 vạn người, mà cái này, còn chỉ là tử vong thực giới lực lượng cường đại một bộ phận, là tử vong thực giới một góc của băng sơn, toàn bộ tử vong thực giới, nên có bao nhiêu người, nên có bao nhiêu cường giả, cái này thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng, mắt thấy đây hết thảy. Thanh Lâm cũng là trong nội tâm rất cảm thấy rung động. Hắn thông qua này, hoàn toàn khả dĩ muốn gặp đạt được. Chính mình ngày sau đường, thật sự còn có rất dài. Nếu như muốn đem cái này tử vong thực giới cho náo cái ngọn nguồn nhi mất. Dùng Thanh Lâm trước mắt cảnh giới cùng thực lực, hiển nhiên còn kém xa lắm. Nguyên bản Thanh Lâm cho rằng, nếu như mình có thể trở thành cực đạo tôn hoàng, có thể tại đây tử vong thực giới đi ngang, nhưng là bây giờ xem ra, sự tình căn bản không phải nghĩ như vậy. Thiên hạ to lớn, viễn siêu ra người tưởng tượng, cực đạo tôn hoàng, căn bản không đủ xem. Thanh Lâm đối với ngày sau sự tình, vô cùng ở ý, tại đây đã phát sanh sự tình, cũng làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy, mà có điều mất rơi. Mà rối loạn chính mình một tấc vuông, đường, đều là từng bước một đi tới, một mặt thật cao theo đuổi xa, không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ lại để cho chính mình, trước rối loạn một tấc vuông, đối với chuyện vô ích, mà chỉ có làm đến nơi đến chốn, đi trước mắt đường, mới được là căn bản, trước mắt Thanh Lâm chỗ tào ngộ hết thảy, chính là hắn hiện nay đang phải đi đường. Có người lợi dụng hắn, từ loại nào trên ý nghĩa lừa được hắn. Hiện tại, không còn có 30 gia tộc, tề tụ không sai, đối với vĩnh dạ nhất tộc dùng binh. Đây là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Thanh Lâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng chưa từng lập tức đi đến người trước, mà là chú ý thế cục. Hơn 30 gia tộc, không dưới ngàn vạn đại quân, ở trong đó. Tất nhiên không thể thiếu thủ đoạn siêu nhiên thế hệ, Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi, có cực đạo tôn hoàng, hàng lâm không sai, cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy, Thanh Lâm cần trước hiểu rõ thế cục, sau đó mới có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn rất có kiên nhẫn, lặng yên không một tiếng động chém giết một gã hình người sinh vật. Sau đó lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đám người. Hướng vĩnh dạ nhất tộc bên trong nhìn lại, vĩnh dạ nhất tộc, bởi vì Thanh Lâm trước đây bài trừ đối lập, đã tao ngộ trọng thương, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, dưới mắt, chỉ còn lại mấy trăm ngoại nhân, bị vây tại trung ương nhất 30 tòa tử vong sơn lên. Cấu trúc nổi lên phòng ngự trận tuyến, cục diện, đã vô cùng nghiêm trọng, đối với vĩnh dạ nhất tộc, cực kỳ bất lợi. Vĩnh dạ nhất tộc, mặc dù có không dưới 200 vạn người, lại dùng già yếu phụ nữ và trẻ em chiếm đa số. Nhân viên chất lượng xa không bằng bên ngoài các tộc. Đây cũng là Thanh Lâm chỗ lo lắng sự tình. Bên ngoài các tộc, vẻn vẹn cần một lần tiến công, có thể đột phá vĩnh dạng nhất tộc phòng tuyến. Tiến quân thần tốc, cầm xuống vĩnh dạng nhất tộc. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà bọn hắn sở dĩ cho tới bây giờ đều không có tiến công. Hiển nhiên chính là vì đợi Thanh Lâm trở về, lại để cho vĩnh dạng nhất tộc diệt tộc. Cũng không phải là các tộc mục đích cuối cùng nhất, chém giết Thanh Lâm mới được là bọn hắn lớn nhất mục đích. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, những gia tộc này sau lưng nhất định có cường đại đích nhân vật ủng hộ. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng đi đến cùng một chỗ, càng không khả năng như thế đội hình chỉnh tề. Tử vong thực giới, tuy nhiên nhìn như một mảnh bình tĩnh, trên thực tế cũng là âm thầm khập khiễng không ngừng. Các tộc giúp nhau nghi kỵ, nói cách khác, cũng sẽ không biết dẫn phát cái này rất nhiều sự tình. Vĩnh dạng nhất tộc chi nhân, các ngươi quân vương, muốn làm gì thì làm. Hại các ngươi, hôm nay, các ngươi chịu khổ diệt tộc, đây đều là các ngươi tự tìm. Cùng hắn người, không có bất cứ quan hệ nào. Vĩnh giả quân vương, hành vi quái đản, tội ác tày trời, hắn đáng chết, hắn thống ngự ở dưới con dân, đồng dạng đáng chết. Hiện tại bồn tọa khả dĩ cho các ngươi một cái cơ hội thoát ly vĩnh giả nhất tộc, cam nguyện làm nô người. Khả dĩ đi đến phía trước đến, bổn tọa khả dĩ tha các ngươi không chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, có trung khí 10 phần thanh âm mở miệng. Đây là 3 vị quân vương, cũng là 3 cái quy nguyên tôn hoàng, thực lực không tầm thường. 3 người này, đều có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Cao cao tại thượng, phảng phất đã nắm giữ hết thảy. Bọn hắn đi đến trước đám người phương, nói ra lại để cho người phẫn nộ. Thế nhưng mà 3 người, nhưng lại nhìn nhau cười cười, sau đó phân biệt quay người, nhìn về phía mặt khác cùng đi tôn hoàng. Lập tức trong đám người, bộc phát ra một hồi cười vang. Mấy chục gia tộc liên hợp dùng binh, nếu như không có ngoài ý muốn, vĩnh dạng nhất tộc vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục tồn tại. Bởi vậy, các tộc quân vương đều sinh ra nghiền ngẫm chi ý, muốn làm nhục vĩnh dạ nhất tộc, phảng phất là tại làm nhục vĩnh dạ quân vương. Tử vong thực giới sinh vật, xưa nay chú trọng vinh dự. 3 đại quân vương cách làm, là đối với Thanh Lâm một loại lớn lao vũ nhục. Bất luận cái gì một gã vĩnh dạ nhất tộc chi nhân, cũng đều minh bạch thế cuộc trước mắt. Bọn hắn cũng đều là vô cùng phẫn nộ, thế nhưng mà áp dụng tình huống bày ở trước mặt, lại để cho bọn hắn không làm không được ra lựa chọn. Có thể còn sống, sẽ không có người nguyện ý chết. Bọn họ cùng Thanh Lâm tầm đó, mặc dù có huyết mạch tương liên, nhưng lại không có người hội ngốc đến muốn là Thanh Lâm làm chôn cùng. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người chịu nảy lòng tham. Cam tâm tình nguyện muốn cho con người làm gia nô. Đây là một loại sự thật, cũng là một loại lớn lao bất đắc dĩ. Từ nay rồi sau đó, thế gian sẽ không còn vĩnh dạ nhất tộc. Không có người hội ngốc đến cho một cái sắp không tồn tại gia tộc chôn cùng. Đây là sự thật, cũng là thực tế. Thanh Lâm, bản không muốn nhanh như vậy tự đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, thế cục đã phát triển đến một bước này rồi. Hắn nếu không hiện thân, chỉ sợ vĩnh dạng nhất tộc tự thật sự muốn sụp đổ. Mà ngày khác về sau, cũng tướng chính thức trở thành một cái trò cười, một cái lớn lao chê cười. Vô luận hắn làm cái gì, làm như thế nào, đều không cải biến được. Có ta ở đây này, ai dám lỗ mãng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự vận chuyển đạo âm, cao giọng hô to. Âm thanh chấn thập phương, truyền khắp thiên địa, một tiếng này, như hồng trung đại lữ bình thường, chấn đắc nhân tâm thần loạn chiến. Theo một câu nói kia nói ra miệng. toàn trường người cũng đều không khỏi chịu sắc mặt đại biến, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ ngoài ý muốn. Các đại gia tộc chi nhân đều không hẹn mà cùng hướng bốn phía nhìn lại, tìm kiếm Thanh Lâm tung tích. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, Vĩnh Dạ nhất tộc trung ương nhất một tòa Tử Vong Sơn lên một hồi kịch liệt chấn động vang lên. Thanh Lâm thân hình nhất thiểm đã là xuất hiện trước mặt người khác. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tins-noi-ti-noi-csi-noi-toan-noi-nans-noi-toa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.